Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, song đầu ma khuyền. Đại tráng thật có thể ăn. Sở Lam Phong bĩu môi, một đầu da miêu lớn nhỏ tiểu bạch, xinh xinh ăn xong mấy cân thịt tươi. Vị này cũng là không tầm thường. Hệ tiêu hóa không thể dùng lẽ thường suy luận. Con báo ghé vào còn vừa đang ăn. Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha bốn cái ngồi vây chung một chỗ cũng đang ăn lấy nướng chín thịt. Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình trên tàng cây đứng đấy. Tam Chảo Hầu cùng Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công ở một bên đùa giỡn chơi đùa. Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu Cao Lạnh đều tự tìm một chỗ ở lại. Tiểu Bạch, nếu không chúng ta hướng trong rừng rậm dựa dựa đi. Mở mang kiến thức một chút hắc ám xâm lâm cái khác dị thú. Lý Nhị Cẩu miệng bên trong đút lấy thịt. Lầm bầm nói. Có thể a Nhị Cẩu. Lá gan càng lúc càng lớn. Cũng dám đi vào bên trong. Lâm Tiểu Bạch trêu chọc. Lời nói xoay chuyển. Kỳ thật chúng ta bây giờ đã tiếp cận hắc ám xâm lâm bên trong vây quanh. Cái gì? Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong kinh ngạc. Tốt ngươi Tiểu Bạch. Trách không được hai ngày này gặp phải dị thú càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Nguyên lai là ngươi lặng lẽ cải biến lộ tuyến. Lý Nhị Cẩu giận dữ. Ngươi không phải muốn kích thích một chút sao? Lâm Tiểu Bạch cười ha ha. Hắn đến hắc ám xâm lâm mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm phòng ngự hình dị thú. Trước đó một mực tại dọc theo bên ngoài hành tẩu. Không có gặp được cái gì tốt dị thú. Hắn liền nghĩ hướng bên trong dựa dựa. Mà lại có hiện tại Đoản Mao Hầu hộ thân. Biến thân về sau càng là có thể trở thành nghê thú. Hơi xâm nhập một chút cam đoan an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiểu Nha, ngươi đang làm gì sao? Sở Lam Phong nhìn xem ngay tại cầm cái tiểu bổn bổn viết cái gì đồ vật Thư Tiểu Nha. Bản ghi chép, đem chúng ta kinh lịch đều ghi chép lại. Trước đó liền chuẩn bị tốt, rồi mới quên, vừa rồi mới phát hiện cái này tiểu bổn bổn. Thư Tiểu Nha cười rất vui vẻ. Văn Nghệ Tiểu La Lị. Lý Nhị Cẩu miệng bên trong đút lấy thịt. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau. Tiếp tục tiến lên. Một ngày về sau. Lâm Tiểu Bạch bọn người xem như bước vào hắc ám xâm lâm bên trong vây. Gặp được dị thú cũng là càng nhiều càng mạnh. Cấp 2 hỏa liệt trùng. Ta sao? Cái đồ chơi này đều gặp. Lý Nhị Cẩu hô to. Tại mấy người phía trước một cái gò đất nhỏ bên trên. Từng cái trên thân phát ra ánh lửa côn trùng đang ngọ nguậy. Giống như là từng đoàn thiêu đốt hỏa đoàn. Hỏa liệt trùng, cấp 2 dị thú, hung tính dị thú, toàn thân mang theo nhưng hòa tan cương thiết nhiệt độ. Quần cư dị thú, một cái hỏa liệt trùng không đáng sợ. Nhưng nếu là nhất bầy vậy thì phiền toái. Chính là cấp 3 ngự thú sư cũng muốn chạy trối chết. Miễn cho rơi cái thi cốt vô tồn phần. Cái này toàn bộ gò đất nhỏ bên trên bò đầy lít nha lít nhít hỏa liệt trùng. Nói ít cũng có 100.000 con. Chồng chất cùng một chỗ có thể để dày đặc sợ hãi chứng phát điên đến chết. Đi. Lâm Tiểu Bạch quay đầu rời đi. Không chút do dự. Tình nguyện đi vòng thêm một đoạn lớn đường. Cũng không muốn cùng như thế một đoàn hỏa liệt trùng gặp nhau. Dũng khí. Không thể thiếu. Nhưng muốn chết, đó chính là thiểu năng. Xa xa vòng qua hỏa liệt trùng bầy. Tiếp tục tiến lên, ngoại trừ hỏa liệt trùng bên ngoài. Sẽ còn gặp được cái khác các loại kỳ dị dị thú. Đây đều là tồn tại với trong sách vở dị thú. Bây giờ tận mắt nhìn thấy. Cái loại cảm giác này cực kỳ khác biệt. Có cách biệt một trời. Lâm Tiểu Bạch cũng đang tận lực tìm kiếm phòng ngự hình ngự thú. Bầu trời công kích có Đại Hồng. Công kích trên đất liền có Đoản Mao Hầu. Hiện tại hắn thiếu khuyết một đầu phòng ngự hình dị thú. Có ít người sẽ không bởi vì một cái nào đó dị thú mà động tâm. Bọn hắn sở trường với dị thú ở giữa phối hợp bổ sung. Tựa như là trong trò chơi có chiến sĩ hàng phía trước. Pháp sư chuyển vận, vũ em tăng máu, theo ngự thú sư trưởng thành. Có thể thu phục dị thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như có thể hình thành loại này phối hợp, tự nhiên là tốt nhất. Giống trầm thấp giống lên một tiếng, để Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Bên này, Lâm Tiểu Bạch lần theo thanh âm quá khứ. Lý Nhị Cẩu bọn người đi theo phía sau. Đi vào một chỗ cái hố chỗ. Tại cái hố ở giữa cỡ nhỏ trong đầm lầy có một đầu hình thể khổng lồ dị thú ngay tại bên trong dùng bùn nhão thanh tẩy trên người côn trùng. Đầu dị thú này hình thể cực lớn, chừng 10 mét chi cao. Hình dạng như là tấm sắt xương đầu cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Bảo hộ toàn bộ thân hình. Nhìn qua liền tràn đầy nặng nề cùng cảm giác an toàn. Giáp cốt cự thú. Lâm Tiểu Bạch khẽ nhíu mày. Giáp cốt cự thú. Cấp 2 nguyên tính dị thú. Lấy kinh người lực phòng ngự xương. Tương truyền ít có đồng cấp dị thú có thể đánh tan nó xương đầu phòng ngự. Phẩm chất cũng cực cao. Bạch ngân phẩm chất. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cao tới cấp 5. Là một loại vô cùng ít thấy phòng ngự hình dị thú. Tiểu Bạch, người muốn thu phục nó sao? Sở Lam Phong nói. Lâm Tiểu Bạch đang tự hỏi. Suy nghĩ thật lâu. Mãi cho đến giáp cốt cự thú đều nhanh tắm rửa xong, rời đi. Hắn mới lắc đầu. Được rồi. Giáp cốt cự thú cố nhiên lực phòng ngự kinh người. Nhưng nhược điểm cũng là hết sức rõ ràng. Động tác thực sự thái quá chậm. Chậm đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Nói là lão gia gia bộ pháp cũng là không đủ. Cũng tạo thành giáp cốt cự thú chỉ có thể chống cự đơn phương công kích. Nếu như địch nhân vây quanh cái mông phía sau, liền sẽ đối với nó tạo thành nhất định phiền phức. Mà lại Lâm Tiểu Bạch muốn phòng ngự hình dị thú không chỉ là bảo hộ dị thú, vẫn là bảo hộ hắn. Nếu quả như thật lựa chọn giáp cốt cự thú, không tính là cái tốt lựa chọn. Mấy người rời đi. Trên đường đi vừa nghỉ. Gió bữa ăn mưa móc. Ban ngày đi đường. Ban đêm trên tàng cây móc mấy cái hốc cây ở bên trong minh tưởng. Loại này cùng thiên nhiên số không khoảng cách tiếp xúc. Đối với tâm linh có gột rửa tác dụng. Minh tưởng hiệu quả cũng so trước đó tốt hơn không ít. Đón nắng sớm. Mấy người lần lượt tỉnh lại. Phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Tiểu Bạch tự nói. Hiện tại. Hẳn là không sai biệt lắm a. Cách hắn thu phục đoàn mao hầu đã qua hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian. Đối với hắn minh tưởng tốc độ đến nói. Tinh thần lực tăng lên là 10 phần khả quan. Mà lại bởi vì đại hồng là tiểu hồng điểu tiến hóa tới duyên cớ. Loại này từ cấp thấp dị thú tiến hóa dị thú. Chiếm dụng tinh thần lực sẽ một chút nhiều. Hiện tại hắn tinh thần lực hẳn là có thể lại thu phục một đầu cấp 2 dị thú. Giống, đột nhiên, một tiếng dị thú tiếng giống truyền đến. Tiểu Bạch, có dị thú hướng tới bên này. Sớm thức tỉnh leo đến chỗ cao chơi thư tiểu nha hô to. Lâm Tiểu Bạch nhảy ra hốc cây. Dọc theo thô to như mặt đất thân cây leo lên phía trên. Đi vào cùng thư tiểu nha cùng nhau chỗ cao vị trí. Tê cấp 3 song đầu ma khuyển. Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong ngay sau đó cũng tới đến cái này trên cành cây. Nhìn thấy nơi xa cái kia đen như mực thân thể. Cũng là kinh hãi. Cấp 3 dị thú. Đây không phải Lâm Tiểu Bạch bọn người những ngày này gặp phải con thứ nhất cấp 3 dị thú. Lại là lần thứ nhất cách như thế gần cấp 3 dị thú. Loại kia lực lượng kinh người để cho người ta tê cả da đầu. Chỉ là nhìn xem liền trong lòng run sợ. Giống như đối mặt một đầu tàn bạo ma thú. Chúng ta về hốc cây đi. Chờ lấy xong đầu ma khuyển quá khứ. Chúng ta trở ra. Lý Nhị Cẩu đề một cái tương đối bảo hiểm đề nghị. Không cần. Lâm Tiểu Bạch liếm liếm bờ môi. Trong mắt có tinh quang. Đoản mao hầu mấy cái thời gian lập lòe. Vô thanh vô tức đi vào bên cạnh hắn. Thể nội giống như một cái quái vật đang thức tỉnh. Một khi bộc phát chính là kinh đào hải lãng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.